Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, thân phận. Chính là bởi vì biết ngươi sắp tham dự 12 danh ngạch chi chiến, ta mới có chút lo lắng. Phạm Thanh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta là từ sư thúc tổ nơi đó mới biết, kia hoa phi phàm thân phận, có chút không đơn giản. Ồ, làm sao không đơn giản? Bạch Tử Nhạc đôi mắt vừa nhấc, hỏi, hắn ngược lại là sớm đã biết, đối phương chính là cổ thần giáo trưởng giáo chân truyền đệ tử thân phận. Nếu như chỉ là như vậy thân phận, hắn cũng là đồng dạng không sợ. Hoa phi phàm sử xuất thần thông phù, chính là cổ thần giáo trưởng giáo lưu lại. Kế hoạch, hắn cùng đối phương đã cách không qua lần tay. Coi như kia thần thông phù chỉ có thể phát huy ra đối phương 80% thực lực, hắn lại đã có nhất định đánh giá. Càng đừng nói, hắn thủ đoạn, đồng dạng không có toàn ra. 12 danh ngạch tranh đoạt, có cái quy củ ngươi khả năng cũng không rõ ràng. Đó chính là mỗi một lần tranh đoạt bên trong, mạnh nhất người, tại 30 năm sau, sẽ có cơ hội hộ tống Thiên Linh Tông chiến thuyền, lần nữa trở về chúng ta nơi đây. Mà tại 30 năm trước danh ngạch tranh đoạt bên trong, thu hoạch được đệ nhất, chính là kia hoa phi phàm thân sinh phụ thân. Tại 30 năm trước lực áp quần hùng, lấy khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh đăng đỉnh Hoa Văn Thánh. Phạm Thanh Vũ một mặt ngưng trọng nói, Bạch Tử Nhạc khẽ trao mày, ngược lại là không nghĩ tới, còn có tầng này quan hệ, bất quá người cũng không cần quá mức lo lắng, 12 danh ngạch tranh đoạt sự tình, coi như Thiên Linh Tông đều 10 phần coi trọng, bằng không thì cũng sẽ không xuất ra 12 mai thần minh đan ra, coi như cái này Hoa Văn Thánh thật muốn nhằm vào ngươi. Tại cái này 12 danh ngạch tranh đoạt chi chiến thời điểm, đoán chừng cũng không dám quá mức càn rỡ, mà một khi đến Thiên Linh Tông, ta nghĩ hắn coi như muốn động thủ. Chúng ta cũng có Cửu Hoa Tiên Cung cùng Triều Dương Đạo Phái tiền bối Phật chiếu, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mặc kệ như thế nào, ta đều từ đầu đến cuối sẽ đứng tại ngươi bên này. Phạm Thanh Vũ một mặt kiên nghị nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, coi như hắn thật muốn nhằm vào ta, ta cũng có thể để hàm răng của hắn băng rơi mấy khỏa. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng trả lời, cùng Phạm Thanh Vũ tách ra. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia trầm ngâm. Đối với xuất thủ tương trợ sự tình, hắn ngược lại là không có gì ý hối hận. Coi như kia cái gọi là Hoa Văn Thánh, hắn trong lòng kỳ thật cũng không quá lớn lo lắng. Trên bản chất, hắn đối với tranh đoạt 12 danh ngạch một trong, thu hoạch Thiên Linh Tông đệ tử chính thức thân phận, cũng không thích. Hắn chân chính để ý, vẫn là kia đang lâm ngoại vực, đặt chân càng rộng lớn hơn thế giới cơ hội. Dù sao, cái này Thiên Linh Tông chiến thuyền, là hắn biết đến một cái duy nhất có thể thuận lợi đặt chân ngoại vực phương pháp. Bây giờ sinh ra gợn sóng, luôn luôn để hắn có mấy phần không lanh lẹ. Bạch tiên sư, đại trưởng lão tìm ngươi. Đang lúc Bạch Tử Nhạc trở về chỗ ở thời điểm, một vị khai khiếu cảnh sơ kỳ tu sĩ hơi có vẻ kính sợ quên Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng nói ra, dẫn đường. Bạch Tử Nhạc nhận ra đối phương chính là Triều Dương Đạo Phái đệ tử, nhẹ gật đầu, trả lời, hắn biết, mình ra như thế lớn danh tiếng, Triều Dương Đạo Phái người, tất nhiên sẽ không thờ ơ, không phản ứng chút nào, mặc kệ là thăm dò vẫn là lôi kéo, cũng nên gặp mặt một lần lại nói. Rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền xuất hiện ở một chỗ phòng khách bên trong. Trừ đại trưởng lão Trang Tâm Bình bên ngoài, nhị trưởng lão Tại Nhiều Năm, tam trưởng lão Kim Thu, thậm chí tự liền Trung Vân trưởng lão cùng Đường Hiển Nhân trưởng lão đều tại. Trừ cái đó ra, lúc trước hắn tại Lục Tuyệt Động phủ bên trong thấy qua tông chủ chân truyền đại đệ tử Tạ Thương Khung, tam đệ tử Đoạn Tinh Thần, mặt khác còn có thái thượng trưởng lão cháu trai Tần Phi Vũ cũng đứng ở một bên. Bất quá giờ này khắc này, cơ hồ sở hữu người lại đều đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân, rung động, hoài nghi, khó có thể tin. Không phải trường hợp cá biệt, đặc biệt là Đoạn Tinh Thần, ánh mắt lộ ra cực kỳ phức tạp, bởi vì lúc trước từng có cùng hắn cùng nhau vây giết Xích Thủy Thanh Giao. Từ đó tao ngộ thành đạo tông tông chủ đám người duyên cớ. Hắn trong lòng đối với Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận, kỳ thật vẫn luôn có chỗ hoài nghi, lần này Bạch Tử Nhạc trên lôi đài triển lộ ra thực lực quá mức kinh thế, tăng thêm môn kia tiên võ đại thủ ấn, hắn ấn tượng cũng 10 phần khắc sâu, là lấy hắn đối với Bạch Tử Nhạc chân thực thân phận. Bây giờ đã xác nhận 8 thành, Bạch Tiên Sư, mời, mắt thấy Bạch Tử Nhạc bước vào tiến đến, đại trưởng lão Trang Tâm Bình tự thân lên trước, dẫn dắt đến hắn bước vào trong đó, một bộ nóng bỏng bộ dáng. Đại trưởng lão qua khách khí, Bạch Tử Nhạc mỉm cười, sau đó nhìn phía những người khác, nói, gặp qua rất nhiều trưởng lão cùng sư huynh, gặp qua Bạch Tiên Sư. Những người khác nhào nhào đáp lễ, tiên pháp thế giới bên trong, thực lực vi tôn, Bạch Tử Nhạc thực lực, đã đủ để dẫn tới bọn hắn coi trọng cùng kính sợ. Bạch Tiên Sư, hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta muốn cùng ngươi hỏi thăm lật một cái, hy vọng có thể cho chúng ta giải đáp. Đương nhiên, nếu như Bạch Tiên Sư không muốn nói, chúng ta cũng không bắt buộc. Trang Tâm Bình dẫn Bạch Tử Nhạc nhập tọa về sau, có chút trầm ngâm ở giữa, mở miệng nói ra, đại trưởng lão xin cứ hỏi. Bạch Tử Nhạc gật đầu, ngươi thực lực, đến cùng ở vào cái gì cảnh giới? Trang Tâm Bình mở miệng hỏi, khai khiếu cảnh đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc không có giấu giếm, thản nhiên nói, vậy ngươi. Trang Tâm Bình hít sâu một hơi, bởi vì Bạch Tử Nhạc trước đó triển lộ ra chiến lực, hắn đối với điểm này ngược lại là có một chút chuẩn bị tâm lý. Cho dù trên mặt run rẩy, thanh âm cũng có chút run run, một hồi lâu mới chậm dần ngữ khí. Tiếp tục hỏi, có phải là kia Côn Luân đạo nhân? Hiện trường, lặng ngắt như tờ, ánh mắt của những người khác, tại thời khắc này cũng gắt gao chăm chú vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Vâng, Bạch Tử Nhạc tiếp tục gật đầu. Tâm hắn biết, Triều Dương đạo phái dù sao cũng là 7 đại tiên pháp đại phái một trong. Thật muốn hạ khí lực điều tra, kết hợp hắn trưởng thành quỹ tích. Tất nhiên đã sớm đối với hắn chân thực thân phận có chỗ hiểu lầm. Bây giờ hắn thực lực bại lộ, đối phương có vấn đề này, hắn cũng là sớm có dự liệu. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ có chỗ chần chờ. Bất quá, đến cái này thời điểm, thân phận bại lộ hay không với hắn mà nói, đã không có trọng yếu như vậy. Bởi vì hắn thực lực đã đầy đủ đứng vững các loại theo dõi ánh mắt. T, cho dù sớm đã có hoài nghi, nhưng mắt thấy Bạch Tử Nhạc chính miệng thừa nhận, bọn hắn trong lòng, nhưng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần minh cảnh phía dưới mạnh nhất, khai khiếu cảnh vô địch, không nghĩ tới Côn Luân đạo nhân, lại vẫn luôn là chúng ta Triều Dương đạo phái người. Có người càng nhịn không được cảm khái nói, Bạch Tiên Sư, ngươi giấu được ta thế nhưng là thật đáng a. Trước đó thành đạo tông tông chủ truy kích ngươi mà đi, ta còn một mực lo lắng, bây giờ nghĩ đến lại là có chút buồn lo vô cớ. Mặt khác, lúc trước vứt bỏ ngươi mà chạy sự tình, cũng hy vọng Bạch Tiên Sư không nên trách tội. Dù sao đối mặt chính là thành đạo tông tông chủ Chu Thanh cùng vu cổ môn chú sát một mạch phong chủ Điều Lãnh Quỷ, cái này hai đại khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, chúng ta thực lực không đủ, trừ trốn cũng không có chút nào biện pháp. Đoạn Tinh Thần cái này thời điểm cũng không nhịn được tiến lên một bước. Áy náy nói, vợ chồng đều có giống như chim rừng. Đại nạn phía dưới còn riêng phần mình chạy trốn. Tao ngộ sinh tử sát cục. Chạy tứ tán, vốn là nhất là bình thường sự tình. Ta cũng không thèm để ý. Bạch Tử Nhạc lắc đầu. Nói, tạ Bạch Tiên Sư thông cảm. Đoạn Tinh Thần cảm kích nói. Kia Bạch Tiên Sư, phải chăng cũng phải tham dự lần này 12 danh ngạch tranh đoạt? Cái này thời điểm, nhị trưởng lão tại nhiều năm không khỏi mở miệng hỏi. Cũng thực là có cái này ý nghĩ. Bạch Tử Nhạc gật đầu, nhìn phía mọi người. Kỳ thật chúng ta gọi ngươi tới, chân chính vì chính là chuyện này. Có lẽ ngươi còn không biết, kia Hoa Phi Phàm chân thực thân phận. Trang Tâm ngay ngắn muốn mở miệng nói tỉ mỉ, lại bị Bạch Tử Nhạc đánh gãy. Nói, ta đã biết, hắn phụ thân Hoa Văn Thánh chính là 30 năm trước đông đảo thiên tài bên trong mạnh nhất một cái. Lần này có cơ hội hộ tống chiến thuyền, lần nữa đặt chân nơi đây. Không sai, lúc trước kia Hoa Văn Thánh thực lực, thiên phú đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Nói tỉ mỉ, chỉ so với Cửu Hoa Tiên Tông kia Phạm Thanh Vũ, còn có chúng ta Triều Dương Đạo Phái Triệu Nguyệt Nhi kém hơn một bậc. Tại lúc trước tranh đoạt danh ngạch chi chiến thời điểm, hắn liền có khai khiếu cảnh đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ 30 năm trôi qua, đối phương tại Thiên Linh Tông tu hành, ai cũng không biết hắn thực lực đến cùng sẽ đạt tới trình độ gì. Nếu như vẫn là khai khiếu cảnh cấp độ còn tốt, chúng ta thật cũng không sợ. Chờ tông chủ từ bí cảnh bên trong trở về, cũng có thể quần nhau một hai. Không về phần để hắn đối ngươi quá mức nhằm vào. Bất quá, một khi hắn cũng đạt đến thần minh cảnh cấp độ, vậy hắn sẽ như thế nào đi làm? Coi như khó mà dự liệu, sự tình cũng sẽ 10 phần khó giải quyết. Trang Tâm Bình sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi ý là, hắn có thể sẽ trực tiếp động thủ. Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng hỏi, trước kia, ta cùng hắn đã từng quen biết. Biết hắn chính là một cái có thù tất báo người. Một khi hắn đột phá đến thần minh cảnh, liền tất nhiên sẽ xuống tay với ngươi. Đến lúc đó, vì lấy đại cục làm trọng, vì Triệu Nguyệt Nhi, Đoạn Tinh Thần, Tần Phi Vũ bọn người bảo đảm, đoán chừng tông chủ cũng không quá khả năng nhúng tay. Mặt khác, đối phương dù sao chính là Thiên Linh Tông đệ tử chính thức. Coi như thiên tư của ngươi cao tuyệt, tại chính thức thu hoạch được 12 danh ngạch trước đó, đoán chừng kia Thiên Linh Tông chủ quản cũng sẽ không đối ngươi quá mức coi trọng, nói cách khác sẽ bỏ mặc mặc kệ. Tại nhiều năm nói, cho nên chúng ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ lần này danh ngạch tranh đoạt. Ta nghĩ lấy thiên tư của ngươi, coi như không gia nhập Thiên Linh Tông, không có thần minh đan phụ tá, ngươi đột phá đến thần minh cảnh tỷ lệ cũng tại 50% trở lên. Chờ 30 năm sau, nếu như còn không đột phá, chúng ta có thể bảo đảm lần tiếp theo đệ tử bên trong có người có thể tranh đoạt danh ngạch, tất nhiên sẽ lưu một viên thần minh đan cho ngươi, xem như đột phá chi dụng. Như thế nào? Chúng ta dạng này kỳ thật cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thần minh cảnh cường giả đáng sợ, ta nghĩ ngươi hẳn là có phán đoán của mình, tuyệt không phải khai khiếu cảnh tiên sư có thể so bì. Coi như ngươi danh xưng khai khiếu cảnh vô địch cũng là như thế. Ngược lại không bằng lưu tại nơi đây, dốc lòng tu tâm, thuận lợi trưởng thành, tương lai cũng tương tự có thành tựu đạo khả năng. Mà lại, này vực bên trong kỳ thật cũng có một cái to lớn cơ duyên, lấy ngươi thực lực cùng tiềm lực, đợi cho đột phá đến thần minh cảnh thời điểm, tất nhiên có thể cầm tới, cũng là chưa hẳn so gia nhập kia Thiên Linh Tông kém. Đại trưởng lão Trang Tâm Bình theo sát lấy, mở miệng nói ra, cảm ơn các ngươi hảo ý, chỉ là, các ngươi trước đó nói, đều chỉ là suy đoán. Hết thảy đều muốn đợi đến 2 ngày sau đó, Thiên Linh Tông chính là giáng lâm thời điểm mới biết. Không phải sao? Vậy thì chờ đến lúc đó rồi nói sau. Bạch Tử Nhạc ngữ khí bình tĩnh lắc đầu, tiếp lấy tiếp tục nói ra. Ngược lại là các ngươi nói tới bí cảnh cơ duyên, lại là vì sao? Không biết có thể cho ta giải hoặc một hai. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.